Chương 3656, tuyên chiến. Phương Thần Âm trầm cười. Giống như, chiến bại chính là hắn, đối phương sẽ bỏ qua hắn sao? Không cần nghĩ cũng biết, Thiên Nguyệt Quân nhất định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, đem hắn tru sát. Một khi hắn chiến bại, chờ đợi hắn liền là tử vong. Buồn cười là, Báo Lam đến đều không có nhận thức đến tình cảnh của mình, ngược lại cầm Thiên Nguyệt Phủ đến uy hiếp chính mình còn hai quân giao chiến, không chém sứ đơn giản buồn cười đến cực điểm. Hắn chỉ là một cái người phụ trách, có tư cách gì cùng Phương Thần có kẻ mặc cả? Ngươi nhìn thấy Phương Thần rút kiếm, hướng phía chính mình đi tới, Báo Lam sắc mặt đống nhiên đại biến, hắn lạnh giọng nói, ngươi thật muốn tiếp tục chấp mê bất ngộ xuống dưới sao? Càng đi về phía trước, liền là tử lộ. Ta khuyên ngươi không nên khinh cử vọng động. Tại Báo Lam xem ra, nơi này dù sao cũng là Thiên Nguyệt Quân đội vực, một khi hắn, Thiên Nguyệt Quân tất cả mọi người, sẽ triệt để đem nơi này bắt đầu phong tỏa. Đến lúc đó, Phương Thần chắp cánh khó thoát. Nếu là đổi lại người bình thường, có lẽ sẽ cân nhở ở cờ Thiên Nguyệt Phủ. Nhưng, người trước mắt là Phương Thần. Hai phủ chi chiến, QNZ hắn có quan hệ gì? Hắn hận không thể thôn ma tộc cả tộc hủy diệt, sao lại quan tâm loại này chiến tranh? Phương Thần không nói, tiếp tục đi tới, hắn giơ bàn tay lên, trường kiếm trong tay, lóe ra quang mang chói mắt. Chết! Đúng lúc này, Báo Lam biết rõ, chính mình giữ nhiều lành ít. Hắn diện mục dữ tợn, phẫn nộ ga ho the tờ, không tiếc phá hủy chính mình bản nguyên lực lượng cội nguồn, bạo phát ra một kích cuối cùng. Trong chốc lát, phiến thiên địa này trong nháy mắt sụp đổ. Cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Báo Lam thừa dịp mình còn có cuối cùng một tia lực lượng, phóng tới Phương Thần. Vô địch kiếm thuật. Chỉ tiếc, Phương Thần đã sớm chuẩn bị, một kiếm bổ ra. Phốc! Báo Lam thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Trong hư không sức mạnh đáng sợ đó, cũng là trong nháy mắt tiêu tán. Cùng lúc đó, Phương Thần tâm ý khẽ động, thân hình không ngừng huyễn hóa, trong chốc lát, lít nha lít nhít tàn ảnh, tràn ngập toàn bộ trận pháp không ở giữa. Báo Lam tử vong về sau, Thiên Nguyệt Quân rắn mất đầu. Bọn hắn hốt hoảng chạy trốn, nhưng làm sao? Phương Thần thực lực quá mạnh. Kiếm khí tung hoành, từng đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Sau đó không lâu, Báo Lam mang tới hơn 100 người, toàn quân bị diệt. Phương Thần đem Thánh Hoàng cảnh hải cốt thu thập hoàn tất về sau, cấp tốc rời đi nơi đây. Nơi đây không nên ở lâu. Phương Thần âm thầm trầm ngâm. Có thể tưởng tượng được, một khi tin tức truyền về Thiên Nguyệt Quân doanh trướng, tất nhiên sẽ dẫn phát sóng to gió lớn. Đến lúc đó, Thiên Nguyệt Quân nếu là toàn quân xuất động, thế tất lại có phiền phức. Hô hô hô! Mấy ngày sau, Phương Thần an toàn quay trở về Tam Đại thế lực chỗ giao giới. Sau đó về tới Tiêu Diêu quân khu vực. Cùng lúc đó, Thiên Nguyệt quân doanh trướng, bắt vậy mà sóng lớn, tin tức thậm chí truyền về Thiên Nguyệt phủ, thống soái biết được về sau, càng là nổi giận vô cùng, hạ đạt tất sát lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, đối Tiêu Diêu quân khai chiến. Trừ cái đó ra, Minh Vương phủ QNZ biểu lộ thái độ, muốn đối hai thế lực lớn tuyên chiến. Tiêu Diêu quân doanh trướng, người phụ trách sắc mặt nghiêm túc, đi tới đi lui. Thống soái tiến vào chiến trường, nhưng những ngày qua, chúng ta một mực không có tìm được. Người phụ trách có một loại dự cảm bất tường. Hắn nắm đấm nắm chặt, thần sắc băng lãnh. Căn cứ quân cung tin tức truyền đến, tân nhiệm thống soái chính là Tiêu Giao Hầu Khâm Điểm, thực lực không mạnh mẽ. Tiến vào chiến trường về sau, một mực không thấy tung tích dấu vết. Chỉ có hai loại khả năng. Đệ nhất, thống soái vừa mới tiến đến, tự bị cái khác hai thế lực lớn nội gian chém giết. Thứ hai, thống soái lặng lẽ tiềm nhập cái khác hai thế lực lớn địa bàn. Đại nhân, tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Một cái lao giả tóc trắng trầm ngâm nói. Đúng vậy à, thống soái nếu là bị cái khác hai thế lực lớn bắt được, hoặc là chém giết, đối quân ta khí thế, là một cái vô cùng đả kích cực lớn. Mà lại, quân cung bên kia cho chúng ta tạo áp lực, nếu chúng ta liền thống soái đều bảo hộ không tốt, khẳng định sẽ bị vấn trách. Hiện giai đoạn, bọn hắn việc cần phải làm quá nhiều. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là phải tìm đến thông soái. Ta cảm giác, thông soái hẳn là còn ở chúng ta vùng này. Một người trong đó, cẩn thận phân tích nói, thông soái thực lực, nên là xen vào Thánh Vương cùng Thánh Hoàng trình độ. Bất quá thật sự là sức chiến đấu, lại có thế đối kháng ngũ giai Thánh Hoàng. Dù vậy, hắn mới vừa tiến vào chiến trường, cũng không dám tùy tiện hành động, tất nhiên sẽ tiến về doanh trướng, cùng bọn ta thương nghị. Thế nhưng là, tìm không thấy thống soái, như vậy chỉ có một khả năng. Người này dừng lại một chút, tiếp tục nói, thống soái có khả năng gặp phải nguy hiểm, nhưng hắn thoát đi về sau, liền ẩn nấp đi lên. Đám người ngươi một lời ta một câu, đều tại phân tích, thống soái đến cùng ở đâu. Chỉ có người phụ trách, sắc mặt tái xanh. Báo. Đúng lúc này, một cái võ giả nhanh chóng chạy vào. Thế nào nhưng có thống soái tin tức người phụ trách vội vàng hỏi, ánh mắt của những người khác, cũng đều hội tụ tại báo cáo võ giả trên thân. Cái sau lắc đầu. Không có bất kỳ cái gì thống soái manh mối, bất quá nhìn hắn ấp úng, người phụ trách quát lớn, bất quá cái gì doanh trướng bên ngoài, có một cái nam tử xa lạ, tự xưng là ta Tiêu Diêu quân thống soái, cái này võ giả cắn răng nói. Cái gì đám người kinh hô. Thế nhưng là, tình báo của chúng ta nhân viên truyền đến tin tức nói, người này có chút khả nghi, hắn là từ phía trên Nguyệt quân đội vực vượt cảnh mà đến. Nghe vậy, đám người lộ ra vẻ nghi hoặc. Nội gian có người lắc đầu, nếu là nội gian, sao dám dạng này nên ngang đến Tiêu Diêu quân doanh trướng dẫn hắn vào đây. Người phụ trách nói sau đó không lâu. Phương Thần được đưa tới trong doanh trướng. Ư nhìn thấy Phương Thần về sau, người phụ trách nhãn tỉnh sáng lên, toàn tức bước nhanh về phía trước, ôn quyền nói, mặt tướng bái kiến thống soái đại nhân. Quân cung truyền đến Phương Thần chân dung, bọn hắn một chút tự nhận ra. Thống soái rất nhiều người kinh ngạc. Kết hợp trước đây báo cáo võ giả lời nói, người này là từ phía trên Nguyệt quân vượt cảnh mà tới. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn xem Phương Thần. Phương Thần gật đầu, người phụ trách hiếu kỳ vấn đạo, thống soái đại nhân, chúng ta tiếp vào quân cung tin tức, nói ngài tiến vào chiến trường, nhưng những ngày qua, chúng ta một mực tìm không thấy ngài. Ta đi Thiên Nguyệt quân đội vực tập sát địch nhân rồi. Phương Thần phong khinh vân đạm nói, nhưng nghe tại đám người trong thai, lại là nghe mà biến sắc. Cái gì đám người kinh hô? Kinh lịch vô số chiến đấu, Phương Thần cũng có chút mệt mỏi. Hắn phất phất tay nói, ta đi nghỉ trước. Trước khi đi, vẫn không quên nhắc nhở người phụ trách. Thiên Nguyệt quân hẳn là sẽ đối với chúng ta Tiêu Diêu quân tuyên chiến, phân phó, tất cả mọi người tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, lưu lại ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ đám người. Đại nhân, hắn thật là chúng ta thống soái trong đám người, truyền đến nghi hoặc thanh âm. Người phụ trách gật đầu. Quân cung tin tức truyền đến không giả, mà lại người phụ trách cảm thấy Phương Thần trên người thống soái lệnh bài. Không thể giả được. Thế nhưng là hắn một thân một mình, xâm nhập Thiên Nguyệt quân đội vực bọn hắn không tin. Người phụ trách đang suy tư, Phương Thần câu nói sau cùng đến cùng có ý tứ gì? Chẳng lẽ, hắn đánh cắp đến Thiên Nguyệt quân cơ mật?